Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2216, chương 2218. Tịch tĩnh phá trừ, làm cái kia cực kỳ đè nén ma lực theo Rama trên thân tản ra, cũng tràn đầy chung quanh lúc, toàn bộ sân thượng trọng lực tựa hồ lập tức tăng vọt, khiến cho đến người không thể thở nổi. Học trường Yugana liền vội vàng kéo Rama tay, ngoặc kép, Shizuka Koyomi thì trầm mặc lại. Rama không để ý đến Yukina, nhìn chằm chằm vào Shizuka Koyomi, dùng châm chọc giọng điệu, nói xong như vậy, Lion King Organization tác phong thật đúng là từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, nắm từ bên ngoài nhặt được có thể thành tài xem như đạo cụ bồi dưỡng dâng lên. Làm giải quyết vấn đề cũng sẽ không tiếc đem người khác xem như đạo cụ tới lợi dụng. Thì ra là thế, cái này là quốc gia đặc vụ cơ quan. Thêm kiến thức, nếu là nói, Rama vừa mới đối Shizuka Koyomi làm hết thảy ngôn luận cũng chỉ là tận lực khiêu khích. Vậy bây giờ liền là hàng thật giá thật châm chọc. Tổ chức lớn thế lực lớn liền là không giống nhau. Người khác ở trong mắt các người cũng chỉ là tiện tay có thể dùng chỉ điểm quân cờ. Ta có nên hay không cho các người chống cái trưởng đâu? Rama lời nói liền lộ ra đến vô cùng chói tai. Lần này, đến phiên Yukina trầm mặc. Bởi vì, Yukina chính mình rất rõ ràng. Chính mình là cái kia cái gọi là đạo cụ bên trong một cái. Cho nên, Yukina đã nói không ra lời. Chỉ có Shizuka Koyomi cảm thụ được cái kia trầm trọng ma lực, xem lấy thiếu niên ở trước mắt, một lần nữa thở dài. Dù như thế nào, ngài cũng không nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Shizuka Koyomi làm lấy cuối cùng xác nhận. Vâng, Rama bình tĩnh nói, nếu như ta nói như vậy, ngươi muốn làm gì? Ta đây có lẽ không thể không áp dụng một chút cường ngạnh biện pháp. Shizuka Koyomi rủ xuống tầm mắt, như vậy nói, ngài hẳn nghe nói qua năng lực của ta à? Shizuka Koyomi năng lực, cũng hoặc là nói là thân là Tam Thánh, đứng đầu, Paper Noi, chỗ đời đời truyền thừa xuống năng lực đặc thù, tịch tĩnh phá trừ. Năng lực này, Rama tự nhiên là biết được. Nghe nói là có thể làm cho lẽ ra không tồn tại thời gian cưỡng ép tham gia thế giới hiện thực. Đã không phải dừng lại thời gian, cũng không phải dùng tốc độ cực nhanh di chuyển, mà là tại lẽ ra không tồn tại thời gian ở trong phát động lẽ ra không tồn tại công kích. Cũng lưu lại kết quả năng lực a. Rama mở ra Shizuka Koyomi lực lượng. Đúng thế, Shizuka Koyomi nhẹ gật đầu. Cực kỳ bình tĩnh mà nói, có lý ứng không tồn tại thời gian ở trong phát động lẽ ra không tồn tại công kích. Cũng lưu lại kết quả, nói cách khác, ta có khả năng phát động bất luận cái gì người đều không thể nào dự đoán công kích. Lại nhất định có thể trúng đích đối phương, này liền là năng lực của ta, một loại tuyệt đối trước chế công kích quyền, tịch tĩnh phá trừ, đây là một loại tương đương phạm quy năng lực. Bởi vì, một khi năng lực phát động, Shizuka Koyomi là có thể đem công kích của mình tùy tâm sở dục xen kẽ tại bất kỳ một cái nào thời gian lúc, để nó hóa thành hiện thực, đối với địch nhân tạo thành hiệu quả. Năng lực phát động không có điểm báo, năng lực phát động lúc liền đã trúng đích, dù cho kẻ địch nghĩ công kích nàng, nàng đều có thể tại kẻ địch công kích trước đó. Nhường công kích của mình trước xen kẽ tại kẻ địch công kích nàng trước một giây đồng hồ bên trong. Cắt ngang kẻ địch, thậm chí trước một bước giết chết kẻ địch. Cái này là tuyệt đối trước chế công kích quyền. Tịch tĩnh phá trừ, dựa vào năng lực này, liền vampire chân tổ nhóm đều muốn e ngại Lion King Organization. Tam Thánh, đứng đầu ba phần. Cái này là mạnh nhất Attack Make bên trong một người. Nhật Bản mạnh nhất Attack Make Shizuka Koyomi. Tỷ như, ta liền có thể làm được chuyện như vậy. làm câu nói này theo Shizuka Koyomi trong miệng xuất hiện. Lúc thế giới bỗng nhiên bị một loại khó nói lên lời yên tĩnh cho tràn ngập. Học trường, Yukena lớn tiếng hò hét, tựa hồ muốn làm chút gì đó. Có thể là, Rama lại giơ tay lên, cản lại Yukena. Rama liền mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Ở nơi đó, Shizuka Koyomi vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng đấy. Thế nhưng, tại Shizuka Koyomi trong tay, lại chẳng biết lúc nào đạt được một kiện đồ vật. Đó là Rama trên quần áo một mảnh vụn. Chỉ gặp Rama ngược vị trí bên trên, quần áo trực tiếp phá một đạo khẩu. Nơi đó tấm vải liền bị Shizuka Koyomi cho lấy đi. Vô thanh vô tức. Cái này, Yukena sợ run. Bởi vì Yukena biết một màn này ý vị như thế nào. Ý vị này ngay tại người nào cũng không biết thời gian bên trong. Shizuka Koyomi đối Rama phát động công kích, phá vỡ bộ ngực hắn quần áo. Nếu như Shizuka Koyomi thật muốn thương tổn Rama, như vậy, Rama trái tim chỉ sợ đã bị đục xuyên. Này liền là năng lực của ta. Thao túng bình thường trong thời gian hoàn toàn không tồn tại thời gian. Có thể tại cái kia yên tĩnh thế giới bên trong muốn làm gì thì làm. Cũng phá vỡ cái kia phần yên tĩnh. Để nó tại trong hiện thực xuất hiện. Trở thành cố định sự thật. Bởi vì đó là không tồn tại thời gian. Cho nên tại cái kia yên tĩnh thế giới bên trong. Chỉ có ta một người có thể hành động. Bởi vì sẽ trở thành làm cố định sự thật. Cho nên tại cái kia yên tĩnh thế giới bên trong phát ra công kích đều có thể xác thực hữu hiệu đối. Với người khác tạo thành tổn thương, kẻ địch liền không có cách nào né tránh, càng không có cách nào phòng ngự, thậm chí liền phản ứng đều khó có khả năng phản ứng. Chờ đến ý thức được thời điểm, công kích đã kết thúc, tổn thương đã tạo thành, đối mặt năng lực này. Coi như là ngài đều không có cách nào a. Shizuka Koyomi có chút thẳng thắn mở miệng. Còn mời điện hạ lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Thỉnh đừng để ta chờ khó xử. Cái này căn bản là một loại mịt mờ uy hiếp. Shizuka Koyomi liền tại nói cho Rama. Coi như Rama tại đây bên trong đối nàng làm loạn. Hắn cũng làm không là cái gì. Bởi vì, cho dù là Rama, đều không phải là đối thủ của nàng. Không, phải nói, phá không nổi rồi. Tịch tĩnh phá chứ, năng lực người đều không phải là Shizuka Koyomi đối thủ. Đối phó loại năng lực này thủ đoạn hữu hiệu nhất liền là sử dụng phạm vi lớn công kích cùng phát. Động năng lực giả đồng quy vu tận. Tỉ như, nếu là Rama triệu hồi ra quyến thú, đối cả tòa học viện Saikai đánh xuống đến. Như vậy, coi như Shizuka Koyomi công kích đã đối Rama tạo thành tổn thương. Nàng cũng vẫn là đến đụng phải đến từ quyến thú hủy diệt nhất kích. Sau cùng hoặc là bỏ trốn mất dạng, hoặc là cùng Rama cùng một chỗ. Tại quyến thú nhất kích hạ biến thành cho bụi. Đây cũng là chân tổ nhóm vẻn vẹn kiêng kỵ Shizuka Koyomi. Mà không sợ Shizuka Koyomi lý do. Chân tổ đều là bất tử thân, đồng quy vu tận loại thủ đoạn này đối với bọn hắn tới nói tùy tiện liền có thể sử dụng. Cho nên Shizuka Koyomi cũng không có khả năng chiến thắng chân tổ. Chỉ có thể lưỡng bại câu thương, Rama mặc dù có được lực lượng đáng sợ, có thể chung quy là nhân loại, không giống chân tổ như vậy bất lão bất tử. Đồng quy vu tận loại thủ đoạn này, hắn dùng đến. Chẳng qua là tự tìm đường chết. Cho nên Shizuka Koyomi khuyên nhủ lấy, hy vọng có thể cứ như vậy đối phó tới. Chỉ tiếc cái này là ngươi cái gọi là cường ngạnh biện pháp a. Rama liền nhìn cũng không nhìn lồng ngực của mình liếc mắt, nhìn chăm chú lấy Shizuka Koyomi, trong mắt tràn đầy không thú vị. Đến cùng là ai đối người nào không có cách nào đều còn chưa hiểu. Uổng cho ngươi có thể nói ra này loại khoác lác. Nghe vậy, Shizuka Koyomi chân mày cau lại. Ngay tại Shizuka Koyomi chuẩn bị nói điểm lúc nào, Nàng cảm thấy trên cổ của mình đúng là có từng tia nhói nhói cảm giác. Shizuka Koyomi vươn tay sờ lên cổ của mình, tập trung nhìn vào, lập tức con người co rụt lại. Tí tách, một giọt máu liền từ Shizuka Koyomi tay cùng với trên cổ hạ xuống, đỏ thẫm, bắt mắt, ngoặc kép. Shizuka Koyomi kinh ngạc đi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.